chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Truyện đã được chuyển thể thành bộ phim Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh. Truyện được đọc trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Chương 46. A Kiệt là nhóm trưởng guitar mới gia nhập phòng làm việc của Lương Thần năm nay, hét lớn với tay keyboard, tay trống cùng đám guitar đệm cùng nhau đi ăn tối. Cậu lấy khăn giấy ra lau lau mồ hôi ở trán nói: "Chị Thần, cùng đi ăn tối nha." Lương Thần không chút do dự gật đầu. "Được thôi, đêm nay mời mọi người ăn Phúc Hải Lâu." Phút chốc, một phòng mười mấy người đều reo hò lên, dọn dẹp nhà cụ một chút rồi chuẩn bị ra cửa. Lương Thần buông ly nước, bảo Viên Kha Kha sửa soạn lại đồ rồi cùng đi ăn tối. Nhóm nhạc kích động đến nỗi loáng cái đã dọn dẹp sạch sẽ phòng tập nhạc, vui vẻ ầm ĩ ra cửa. A Kiệt đi đầu, vừa nhìn thấy Lục Cảnh liền hỏi: "Em trai, anh thấy em đứng đây cả ngày rồi, tìm ai vậy?" Nói xong cậu quay lại phía sau: "Bạn ai vậy? Ở đây có người tìm nè." Không ai trả lời, nhưng thật ra tất cả đều tò mò nhìn Lục Cảnh chằm chằm. Khi Lương Thần từ trong đi ra tới, Lục Cảnh đứng trong đám người, cố gắng rướn cổ. Cậu muốn kiềm nén cảm xúc trong mắt, nhưng sau một lúc dãy giụa vẫn vô dụng. Lương Thần cái gì cũng không nói, mặc áo khoác vào vẫy vẫy tay với Viên Kha Kha. "Kha Kha, em gọi điện thoại đặt chỗ trước đi." Giọng cô không có gì khác thường, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng thật ra Viên Kha Kha có chút không được tự nhiên. Viên Kha Kha xấu hổ nhìn loáng qua Lục Cảnh đang bị Lương Thần xem như không khí, do dự mở miệng: "À, gọi giờ hả?" "Gọi đi," Lương Thần nói, "bằng không phải chờ đến sáng mai mới có chỗ." Lương Thần bước hai bước, nghĩ nghĩ lại quay đầu nói với Lục Cảnh: "Ngày mai thứ hai, anh về trường đi học đi." "Anh..." Lương Thần híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Cảnh, dùng ánh mắt làm cho lời của cậu muốn nói nghẹn vào trong. "Anh đi với em." Cô quay đầu đi về hướng phòng làm việc, Lục Cảnh lập tức bước vội theo sau. Viên Kha Kha nhìn một lát rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho những người khác đi trước. Phòng tập hát yên tĩnh tối tăm, không khí bí bách muốn không thở nổi. Lương Thần quay lưng về phía Lục Cảnh, hồi lâu cô xoay người nhìn cậu: "Vì sao không nói với em?" Cảm xúc của Lục Cảnh có chút kích động, nhưng cậu cố gắng khắc chế, buộc bản thân phải nói rõ ràng: "Anh không phải muốn giấu em. Hồ sơ xin nhập học anh mới gửi đi, mọi chuyện vẫn còn chưa xác định rõ, nhanh nhất thì tháng 1 năm sau mới có phản hồi. Anh..." Lương Thần nhìn cậu thật lâu, bình tĩnh một cách lạ thường: "Quyết định xuất ngoại du học lúc nào?" "Năm nhất." "Khi nào khai giảng?" "Tháng 9 sang năm." Lương Thần cúi đầu thở dài. Lục Cảnh bước hai bước về phía trước, tay định giơ lên nhưng nhìn thấy cảm xúc trên mặt cô thì lại buông xuống. "Trước khi quen em, hồ sơ của anh cũng đã chuẩn bị, tất cả cứ theo từng bước mà tiến, thậm chí anh cũng không bận tâm. Với anh mà nói thì đây là chuyện hiển nhiên, giống như mỗi ngày ăn ba bữa, tất cả đều là theo lề lối cũ." Lương Thần nghe xong chỉ nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Lục Cảnh cảm thấy hô hấp khó khăn, sợ Lương Thần một khi mở miệng ra lại chính là chia tay. 20 năm ngắn ngủi trôi qua đối với cậu quá thuận lợi. Sau khi thi đại học xong, thời điểm mà cậu nhận được thư trúng tuyển vào khoa công nghệ thông tin của Nam Đại thì trong nhà đã lên kế hoạch cho cậu xuất ngoại đào tạo chuyên sâu sau khi tốt nghiệp. Cái này cũng không có gì là không tốt, Lục Cảnh cũng chấp thuận, cho nên ngay từ năm nhất, mỗi học kỳ, mỗi bài luận, mỗi lần kiểm tra, cậu đều vì du học mà chuẩn bị. Dần dần chuyện này đã biến thành một phần hiển nhiên trong sinh hoạt bình thường. Có người, mọi nỗ lực ở đại học đều là vì sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một công việc tốt. Có người sớm bắt đầu chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Còn mọi chuyện cậu làm đều để có thể xin vào một trường tốt. Trong mắt cậu cũng không có gì khác biệt, đều là dựa vào mục tiêu ở tương lai mà đi trên những con đường khác nhau. Bạn cùng phòng của Lục Cảnh cũng biết con đường tương lai của cậu ngay từ khi vào năm nhất, cho nên cũng không bao giờ đề nghị cậu thi lên thạc sĩ. Như Tôn Vân Úc, không ít thì nhiều thông qua bà nội Lục cũng biết được kế hoạch xuất ngoại của Lục Cảnh. Đến năm thứ tư, thi tiếng Anh, gửi hồ sơ, tất cả đều cứ thế mà xảy ra. Tất cả dường như đã trở thành hàng loạt những sinh hoạt hàng ngày của cậu, giống như cơm ba bữa một ngày, không cảm thấy lấn cấn gì. Vì vậy, ngay khoảng khắc mà bà nội Lục nói ra, cậu mới ý thức được chuyện này tổn thương Lương Thần biết chừng nào. Lục Cảnh nghĩ có lẽ bản thân quá xa đà, nhưng hiện tại nói gì cũng không có tác dụng. Lúc này Lương Thần chỉ cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh về trước đi, em đi ăn cơm." Lục Cảnh nắm chặt tay thành quyền, trầm mặc hồi lâu, nhìn Lương Thần chậm rãi bước ra ngoài. Giờ phút này cậu cảm giác tim của mình đã có một lỗ thủng. Trên đường, bọn A Kiệt vẫn tò mò Lục Cảnh là ai. Lương Thần không để ý đến bọn họ, dựa vào cửa xe nhìn đèn đường ở bên ngoài không nói một lời. Viên Kha Kha khụ khụ hai tiếng: "Là một người bạn gần đây chọc giận chị Thần của chúng ta." "Thì ra là vậy." Bọn A Kiệt cũng không suy nghĩ nhiều, còn chưa đến chỗ ăn đã phấn khích cầm di động bắt đầu gọi món. Đêm nay, nguyên nhóm bạn cùng chung chí hướng cùng nhau vui đùa, ngược lại cũng có thể làm phân tán lực chú ý. Đồ ăn mới được mang lên một nửa, bỗng chỉ đạo Lưu cất giọng nói: "À, mọi người từ từ ăn nha, tôi về nhà trước." "Đồ ăn còn chưa mang lên hết mà," Lương Thần nói. "Thầy Lưu không ngồi thêm một chút hả?" "À, nguyên một tuần không có buổi tối nào tôi về nhà trước 12 giờ. Khuôn mặt tròn trịa của chỉ đạo Lưu nhăn nhăn lại, chỉ vào di động. "Về nhà hú hí với vợ thôi." "Đã trễ thế này?" Lương Thần nhìn đồng hồ. "Không phải sáng mai thầy đi Nhật sao?" "Đúng vậy," chỉ đạo Lưu lại nói tiếp về mặt bất đắc dĩ. "Bận lắm, không còn có cách nào. Vợ tôi nói cô ấy sắp không nhớ rõ mặt mũi của tôi trông như thế nào rồi." Mấy người trẻ tuổi cười nghiêng ha hả. Chưa kết hôn, vẫn còn ở tuổi chơi, đương nhiên không thể hiểu được phiền não của những người đã kết hôn. A Kiệt cầm ly nói: "Thầy Lưu, hàu còn chưa mang ra mà. Không phải thầy thích món hàu sống ở chỗ này nhất sao? Chỉ bằng ngồi uống với bọn em thêm vài ly." Thầy Lưu nuốt nuốt nước miếng, ráng đè cơn thèm ở trong bụng xuống. "Đừng nói nữa, tôi phải chạy nhanh về nhà." "Ha ha ha, thầy Lưu cũng bị vợ quản nghiêm quá nhỉ." A Kiệt tự mình uống một ly nói: "Vậy sau này có rảnh thì cùng nhau uống vài ly nhé." Nhất định, chỉ đạo Lưu mặc áo khoác vào đi ra ngoài. Khi đi qua Lương Thần nói: "Thầy Lưu, nếu biết thầy bận thế, hôm nay sẽ không giữ thầy trễ như vậy." "Nói gì vậy?" Chỉ đạo Lưu dừng bước nghiêm túc nói: "Đây là công việc của tôi, nên làm như thế nào thì làm như thế, vợ của tôi sẽ hiểu thôi." Lương Thần giật mình một lát: "Vâng, vậy trên đường lái xe chậm một chút nhé." Chỉ đạo Lưu đi rồi, đồ ăn cũng từ từ được mang lên. Mọi người vui vẻ cuốn lấy cụng ly với Lương Thần. Tửu lượng của Lương Thần không tốt, uống hết hai ly liền buông ly. Nhìn những người khác chơi đùa, anh một câu, tôi một câu, thời gian trôi qua rất nhanh. Mọi người ăn chút trái cây xong thì lần lượt về nhà. Trên đường về nhà, cuối cùng Lương Thần cũng có tâm trạng xem xét lại hết toàn bộ tin nhắn của Lục Cảnh gửi cho cô, nhưng vẫn như cũ không trả lời. Tối hôm qua, Lục Cảnh gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, tin cuối cùng dừng lại lúc 10 giờ, điện thoại sau 10 giờ cũng không gọi đến. Lương Thần bất đắc dĩ nghĩ, may là cậu không dây dưa nguyên đêm, nếu không cô cũng không biết phải làm sao. Sau khi về đến nhà, Lương Thần rũ bỏ một thân mệt mỏi, tắm xong ngồi xuống sofa, cầm bản nhạc ở trong tay, không biết sao lại nghĩ đến chỉ đạo Lưu. Chỉ đạo Lưu kết hôn 2 năm trước, lúc anh ấy mới vừa bước qua tuổi 30, vợ 27-28, hai người ở bên nhau từ thời đại học, sau 6-7 năm mới kết hôn. Vợ của chỉ đạo Lưu chắc là rất hạnh phúc. Nhưng khi chồng cô ấy vì công việc mà mỗi ngày đều bận rộn, hẳn là trong lòng cô ấy cũng rất khó chịu đúng không? Không biết tại sao Lương Thần lại nghĩ đến nhiều như vậy. Ngay như lúc này, điện thoại vang lên, cô theo bản năng định tắt tiếng. May là cô liếc một cái thì phát hiện Mã Sơn Sơn gọi đến. "Alo?" Lương Thần trả lời hỏi. "Sơn Sơn?" "Ừ." Giọng Mã Sơn Sơn có chút nghẹn ngào, là di chứng sau khi uống rượu. "Ngày hôm qua, cảm ơn cậu." "Không có gì, giữa chúng ta không cần nói những lời này." Lương Thần nói. "Cậu bây giờ đang ở đâu?" "Mình về nhà rồi." "Vậy là tốt rồi, ngày hôm qua cũng ít nhiều nhờ Tôn Vân Úc." Mã Sơn Sơn trầm mặc một lúc mới nói. "Ừ, mình sẽ cảm ơn anh ấy." "Đúng rồi, ngày hôm qua vì sao cậu lại uống rượu?" "Mình... à, bỏ đi, chính là do tâm tình không tốt." "À." Mã Sơn Sơn nói như vậy, Lương Thần tự nhiên cũng hiểu ngày hôm qua vì sao cô ấy lại uống rượu. Ngoài người đàn ông kia, còn có thể là ai? Mỗi khi đề cập đến người này, Mã Sơn Sơn luôn dùng thái độ trốn tránh. Nhưng hôm nay không biết có phải do dạ dày trống rỗng sau khi uống rượu, cô ấy ngược lại có chút thoải mái. "Mình, hôm qua mình nghe nói anh ấy kết hôn." "Thì ra là vậy." Lương Thần vô thức thở dài. "Sơn Sơn, chuyện qua rồi cậu cũng để cho nó qua đi." Mã Sơn Sơn trầm mặc hồi lâu mới nói. "Ừ, mình biết rồi." "Nói biết rồi nhưng thật không biết đến tháng nào năm nào cô ấy mới vượt qua được." Nghĩ đến điều này, Lương Thần không khỏi cảm thấy có chút xót xa. Tình yêu thật luôn làm cho người ta lún sâu vào vũng bùn. Dường như hai cô gái bị rơi vào bẫy tình yêu lại có sự thu hút không thể lý giải. Mã Sơn Sơn hình như cũng cảm giác được tâm trạng đi xuống của Lương Thần, vì thế hỏi. "Cậu làm sao vậy?" Lương Thần hơi sửng sốt. "Hả?" Mã Sơn Sơn nói. "Mình cảm giác cậu không mấy vui vẻ." Tức nghẹn hai ngày, Lương Thần cực kỳ muốn tìm chỗ xả. Mã Sơn Sơn là người tự bế lâu năm, lúc này lại là một lựa chọn không tồi. Lương Thần dùng dăm ba câu đem kể chuyện cho Mã Sơn Sơn nghe. Mã Sơn Sơn nghe xong chỉ khẽ cười một tiếng nói. "Như thế nào, cậu muốn chia tay với cậu ấy à?" Lương Thần hít sâu một hơi không nói gì. Mã Sơn Sơn đã không còn là cô gái phóng khoáng trước kia nữa, nhưng lúc này đây cô ấy quả thực là một thính giả tuyệt vời. Ít nhất yêu cầu vào giờ phút này của Lương Thần chỉ là sự lắng nghe. Sơn Sơn, chia tay chưa bao giờ là biện pháp giải quyết tốt nhất, Lương Thần nói. Ít nhất mình không phải là người dễ dàng nói lời chia tay. Mã Sơn Sơn ở đầu dây điện thoại bên kia không nói gì. Lương Thần biết cô ấy đang nghe, vì thế điều chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái, nhìn thoáng qua bó hồng xinh đẹp bên cạnh TV. Đã lâu như vậy vẫn không có chút phai màu, vẫn yên tĩnh rực rỡ nằm ở đó. Lương Thần thu hồi ánh mắt nhìn, tiếp tục nói. Hai ngày này mình cũng suy nghĩ rất nhiều, kỳ thật mình hoàn toàn có thể tìm một người bạn trai thành thực, ổn trọng. Đinh Gia Vận. Mã Sơn Sơn đột nhiên hiếm khi mà cắt ngang, mang theo chút ý trêu ghẹo. Đúng vậy, Đinh Gia Vận rất tốt, Lương Thần nói. Nếu mình và anh ấy ở bên nhau, hoàn toàn sẽ không có chuyện phiền não này. Anh ấy có thể đi trước một bước giải quyết hết mọi khó khăn phiền toái, làm cho cuộc sống của mình y như cuộc sống của một cô công chúa. Nhưng mà... Không có tình cảm nào mà chỉ có một người hy sinh. Nếu như bạn trai của mình thành thục, ổn trọng, mình nhất định gặp phải một số vấn đề khác thay vì cái này. Người đàn ông như vậy, tình yêu đối với anh ta chỉ là một phần trong cuộc sống. Công việc, tiền đồ và cộng sự mới thật sự là quan trọng. Nếu mình chọn người như vậy, mình nhất định phải học cách chịu đựng những thứ khác trong cuộc sống của anh ta. Mình phải trao cho anh ta sự thấu hiểu, đồng cảm và chăm sóc. Đó chính là điều kiện để duy trì mối quan hệ này. Mã Sơn Sơn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nhưng chính mình lại chọn một người bạn trai còn non trẻ. Mình thích anh ấy nhìn mình ngập tràn tình yêu. Mình cũng thích nhiệt huyết tràn trề trên người của anh ấy, ấm áp giống như ánh mặt trời vậy. Anh ấy liều lĩnh bước vào cuộc sống của mình, mang đến cho mình tất cả những thứ thật ngọt ngào. Vậy trong chuyện tình này, mình có thể trao lại cho anh ấy cái gì? Tối nay mình đã suy nghĩ rất lâu. Có lẽ là sự khoan dung, là sự bầu bạn, Mã Sơn Sơn nói. Cậu không tức giận sao? Giận chứ, hôm qua mình giận đến nỗi muốn đá anh ấy ra khỏi cuộc đời của mình. Nhưng điều này thì có thể giải quyết được gì đâu. Đơn giản chỉ để lại cho mình sự tiếc nuối mà thôi. Ừ, Mã Sơn Sơn dịu dàng nói. Cậu mềm lòng rồi. Có lẽ vậy đúng không? Nhưng mình nhớ khi mình còn nhỏ, Lương Thần nói. Mình nhớ lúc mình thay răng, mẹ mình không cho mình ăn đường, nhưng mình vẫn lẳng lặng lấy trộm lọ đường trong tủ, lại còn không cẩn thận làm rớt. Mảnh vỡ rơi đầy đất còn khiến cho chân của mình bị thương. Cậu đã từng kể. Mã Sơn Sơn nhớ đến vết sẹo trên chân của Lương Thần, hình như có từ khi còn nhỏ. Sau đó mẹ mang mình đến bệnh viện băng bó. Sau khi về nhà, mẹ bắt mình tự kiểm điểm rồi đi ra ngoài. Khi đó mình biết mình sai rồi. Khi mẹ mình đi rồi, một mình ở nhà, mình cảm thấy chính mình đã phạm lỗi tày trời, sợ còn nhiều hơn cả hối lỗi. Mình thậm chí còn không biết tự kiểm điểm như thế nào. Mình chỉ có một suy nghĩ, đó là có phải mẹ không cần mình nữa không? Mãi cho đến khi ba mình trở về, sau khi ông ấy biết chuyện đã bắt mình viết bàn kiểm điểm. Nhưng ông luôn ngồi ở phía sau mình, vẫn luôn giúp đỡ mình. Ông nói với mình, mặc dù mình phạm lỗi, nhưng ông sẽ cùng mình sửa sai. Lương Thần không nói thêm gì nữa, Mã Sơn Sơn tiếp lời. Ừ, mình hiểu. Mình biết anh ấy sai rồi, Lương Thần tiếp tục nói. Nhưng xét đến cùng, động lòng không dễ, nếu anh ấy phải trưởng thành, mình vì cái gì mà không thể ở bên cạnh giúp đỡ anh ấy? Chương 47. Lương Thần một khi đã lao đầu vào công việc thì thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng vẫn không tránh được sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Bài hát được chọn lại trùng với Ôn Đế. Mã Minh Huy để cho các cô thương lượng với nhau. Sư tỷ, hiện giờ em đang ngàn cân treo sợi tóc, thật sự cần phải đột phá. Chị có thể nể tình đồng môn mà nhường lại giúp em được không? Ôn Đế gọi điện đến thương lượng. Lương Thần vừa nghe hai câu thì nói, được thôi. Ôn Đế vô cùng cao hứng, liên tục nói, cảm ơn sư tỷ nha, thật sự cảm ơn chị. Lương Thần không muốn nói chuyện phiếm, bước tới bước lui trong phòng khách, nghĩ đến một vấn đề khác. Đúng rồi, em quen Lục Cảnh à? Ôn Đế không đáp mà lại hỏi, sư tỷ, chị cũng quen thân với cậu ấy hả? Lương Thần không nói gì. Em thấy ảnh hai người đang trên phòng bạn bè giống nhau, cô nói. Là bạn thân à? Lời của Ôn Đế có chút ý tứ, nhưng Lương Thần vẫn nhận ra cô ấy đang thăm dò mối quan hệ của bọn họ. Sau cùng thì giữa người con trai và người con gái cùng đăng một bức ảnh lại cùng trong một ngày, người sáng suốt vừa nhìn đã hiểu. Lương Thần không muốn lảng tránh. Đúng vậy. Thì ra là vậy. Âm điệu của Ôn Đế bỗng cao lên. Sư tỷ, chúng ta thật đúng là có duyên mà. Lương Thần dùng giọng mũi hở một tiếng. Em với Lục Cảnh là bạn học cấp 3 nè, Ôn Đế nói. Thật trùng hợp. Lương Thần có chút không hiểu. Vì sao bạn học cấp 3 mà Lục Cảnh lại nói là không quen với không nhớ, mới chỉ qua vài năm thôi mà. Không thể nào mà quên bạn cấp 3 sạch trơn như vậy. Vậy hả? Lương Thần nói. Hóa ra hai người là bạn cấp 3. Ôn Đế, cậu ấy không nói với chị sao? Lương Thần nghĩ ngợi trả lời đúng sự thật. Cậu ấy nói là không nhớ. Ôn Đế trầm mặc hồi lâu rồi thở dài. Cậu ấy không nhớ gì về em. Lúc cô học cấp 3 không có bạn bè, nhưng cô nghĩ rằng mọi người ít nhất cũng có chút ấn tượng với cô, nhưng hóa ra đều không nhớ cô là ai. Nghe ngữ khí của Ôn Đế hình như rất thất vọng, Lương Thần lập tức chủ động kết thúc cuộc gọi này. Em bận gì thì làm đi, chị ở bên này cũng có chút chuyện. À vâng, cảm ơn sư tỷ. Cúp điện thoại, Lương Thần quay lại phòng tập hát, ra hiệu cho mọi người ngừng tập để chọn lại bài hát. A Kiệt khi nghe cô nhường bài hát đó cho Ôn Đế là người đầu tiên phản đối. Dựa vào cái gì chứ? Bà nó, lần trước chị với cô ta đổi số thứ tự, lần này lại nhường bài hát cho cổ. Chị là mẹ cổ hay gì? Không riêng gì A Kiệt, những người khác cũng không tán đồng chuyện này. Bài hát được chọn vừa rồi là do Mã Minh Huy đề cử, một bản Urban Front rất thích hợp cho việc hát live. Không ít ca sĩ từng hát bài hát này và được phản hồi rất tốt. Bọn A Kiệt cho rằng nếu Lương Thần hát bài hát này thì cực kỳ có hy vọng giành hạng nhất. Lương Thần cũng biết bài hát này có ưu thế, nhưng trong lòng của cô đã có một ý tưởng khác và đã đến lúc thực hiện. Hiện tại đem bài hát này nhờn cho Ôn Đế, ngược lại cô càng thấy có lý do để có thể nói ra cảm nghĩ của bản thân. Cô chỉ tay vào một bản nhạc nói, chị muốn hát bài này, vũ điệu của nữ thần. Mọi người đều điếng người, chị nói giỡn hả? A Kiệt mắt chữ Y. Chị thần, chị để ý bài này lâu rồi đúng không? Lương Thần cười cười, đúng vậy. Nghĩ từ lâu rồi, muốn thử thách bản thân một chút. Đây là nói cho bọn họ nghe, nhưng đối với tin đồn hắt nhép, Lương Thần càng muốn chứng minh bản thân mình hơn. Thấy mọi người không nói lời nào, Lương Thần vỗ tay. Thất thần làm gì, mau, mọi người làm việc đi. Không đúng, không đúng. A Kiệt vội vàng ngăn Lương Thần. Muốn thật hả? Nghĩ kỹ rồi, Lương Thần lấy cây guitar pad đưa cho cậu. Nhiệm vụ cải biên giao cho mọi người. Cả phòng tập hát yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người làm gì vậy? Lương Thần nói, bị dọa rồi hả? Còn hơn cả bị dọa, quả thực là cảm thấy Lương Thần điên rồi. Nhìn bộ dạng không thể tin được của mọi người, Lương Thần nói, cũng không phải là chưa từng có người hát, giờ đến phiên chị, mọi người sao lại có thái độ như vậy chứ? Chính là vì chị nên mới cảm thấy không thể tin được đó. A Kiệt chà chà mặt nói, chị thần, thật vậy hả? Thật, Lương Thần nhìn mọi người nói, chị tin mọi người có thể giúp chị thực hiện. Một lời đã nói, tất cả mọi người đều phấn khích. Vốn dĩ đều là chơi nhạc, thử thách mới có thể kích thích làm bùng lên ngọn lửa đam mê trong lòng của bọn họ. Nếu người đứng đầu đã quyết định thế thì bọn họ sẽ theo cho tới cùng. Dẫu sao cũng chỉ là một bài hát, thứ hạng cũng không quan trọng, bọn họ có thể đột phá chính mình mới là nguồn động viên lớn nhất. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều lên dây cót tinh thần. Lúc này, trong phòng ngủ, bốn cậu thanh niên yên ắng không một tiếng động. Chu Châu đang làm bài thi viết năm rồi của một công ty Internet đứng đầu trong nước. Lưu Nhị được tuyển thẳng lên thạc sĩ, đang nằm ở trên giường nhắn tin cho bạn gái. Hà Diệp đang chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào cao học nên vùi đầu luyện đề. Chỉ có một mình Lục Cảnh ngồi ở trên ghế, máy tính cũng không mở, di động ném sang một bên, không động đậy, lẳng lặng đến phát ngốc. Trạng thái này của cậu đã xảy ra liên tục mấy ngày rồi, nhóm bạn cùng phòng mới phát hiện có chuyện không đúng. Chu Châu tằng hắng nói, anh trai Cảnh, này là sao vậy? Lục Cảnh liếc cậu ta một cái không nói gì. Cãi nhau với bạn gái? Chu Châu hỏi. Lại đây, radio tâm sự đêm khuya của Chu Châu vì cậu mà lên sóng. Tất cả mọi vấn đề tình cảm tôi đều có thể giải đáp. Lục Cảnh vẫn không thèm đáp lại cậu ta. Không cần cậu nói, thật ra bạn cùng phòng đã sớm đoán được Lục Cảnh hẳn đã cãi nhau với người bạn gái trong truyền thuyết kia. Mặc dù bọn họ cũng chưa từng gặp qua người bạn gái kia, cũng không biết cô ấy là ai. Ôi dào, cãi nhau cũng rất bình thường thôi. Lưu Nhị từ trên giường thò đầu xuống cầm di động quơ quơ. Hôm qua tôi cũng cãi nhau với bạn gái nè, dỗ ngọt chút là được, con gái mau giận nhưng cũng mau nguôi. Cần tôi chỉ cho cậu vài cách dỗ ngọt không? Lục Cảnh nâng mắt, dỗ ngọt như thế nào? Thì dùng lời ngon tiếng ngọt á, Lưu Nhị nói, không được nữa thì quỳ đi. Lục Cảnh 3.3. Cậu đứng lên bực bội, bước hai bước lên phía sau Chu Châu, nhìn màn hình máy tính của cậu ta một chút rồi nói, cách viết code của cậu càng ngày càng tệ, đi chơi bóng rổ một chút rồi quay lại viết không chừng sẽ tốt hơn lên đó. Chu Châu cũng biết vấn đề của bản thân nên mới luyện nhiều đời ở đầu vào của các công ty như vậy. Mặt khác là sinh viên công nghệ thông tin của Nam Đại cũng nên chuẩn bị cho mấy kỳ thi như vậy. Ối, cậu giúp tôi xem cái đề này đi, Chu Châu nói. Tôi không hiểu được mấy bước logic chỗ này. Lục Cảnh khom lưng nhìn kỹ một cái, giải thích cho Chu Châu vài câu, cậu ta lập tức hiểu ra, lại vùi đầu viết code tiếp. Lục Cảnh đứng một lúc rồi nói, chừng nào cậu thi viết vậy? Không biết, chắc là tuần sau đó. Chu Châu nói, hôm nay là hạn chót nộp CV, nếu CV được thông qua, ngày mai sẽ có thông báo thời gian thi viết. Lục Cảnh đứng ở đó mà không nói gì, Chu Châu cũng không để ý, tiếp tục luyện đề. Đột nhiên Lục Cảnh vỗ vai cậu ta, gửi cho tôi mẫu CV của cậu với. Chu Châu nói được và không thèm ngẩng đầu lên. Mới vừa mở thư mục ra, cậu bỗng thấy có gì đó không đúng, hỏi, cậu muốn lấy cái này làm chi vậy? Lục Cảnh nhấp môi, xoay người mở máy tính, tôi chỉ vọc vọc chút thôi. Chu Châu đang trong trạng thái lo lắng, nghe Lục Cảnh nói như vậy cũng không nghĩ nhiều, lấy mẫu CV gửi cho cậu. Sau khi Lục Cảnh nhận được, mở ra, mẫu CV ngắn gọn, xúc tích lại đẹp mắt. Họ tên, giới tính, tuổi, bằng cấp, tất cả đều được liệt kê ra. Lục Cảnh có vẻ đông cứng. Một lát sau cậu hỏi, hạn chót là 12 giờ đêm nay hả? Chu Châu không chút để ý mà ừ một tiếng, hình như là vậy đó, lúc trước tôi không tự tin cho lắm, do dự mãi có nên thử hay không, mà bỏ đi, biết đâu đậu thì sao? Lục Cảnh không nói nữa, bắt đầu gõ bàn phím. Trong phòng ngủ yên ắng, tiếng gõ bàn phím lọc cọc vang lên. Không lâu sau Lục Cảnh nói, Hà Diệp, cậu có bản scan chứng chỉ thi ACM không? Có đó. Hà Diệp đang tập trung học, nhìn cũng không nhìn Lục Cảnh. Cậu cần hả? Ngay ở desktop trong máy của tôi đó. Qua copy đi. Lục Cảnh nói được, đứng dậy mở máy tính của Hà Diệp ra. Toàn bộ quá trình chỉ có Lưu Nhị phát hiện ra có điểm không thích hợp. Cậu đột nhiên ngồi dậy nói, cậu làm gì đó? Cậu muốn nộp CV hả? Ngón tay của Lục Cảnh dừng một chút, lát sau lại nhấn xuống. Tôi muốn thử một chút, dù sao cũng không có việc gì làm. Thử gì mà thử? Lưu Nhị chậm rãi rời giường, đi đến bên cạnh Lục Cảnh, thấy CV đã được điền một nửa. Đại khái là mấy nam sinh đang yêu đương sẽ nhạy cảm hơn người khác một chút. Cậu bỗng nhớ đến sự lạ lùng của Lục Cảnh mấy hôm nay, lại thấy biểu tình hiện tại của cậu không khỏi hoang mang. Cậu vì chuyện du học mà cãi nhau với bạn gái hả? Lục Cảnh không nói lời nào mà mặc định là đúng. Bà nó, cậu cũng đừng kích động như vậy chứ. Lưu Nhị lập tức phản ứng, che màn hình máy tính lại. Cậu bình tĩnh một chút đi, hồ sơ đều đã gửi hết rồi, chưa đến 2 tháng sẽ có thư mời, đừng quấy nữa. Lưu Nhị la như vậy, những người khác cũng mau mau lẹ lẹ bước qua ngăn cản Lục Cảnh. Anh trai Cảnh, bình tĩnh nào. Lục Cảnh bị 3 người ngăn lại, không đụng được vào máy tính, trong đầu bùng nổ, quay đầu chạy ra ngoài. Cậu đi đâu đó? Chú Châu hét lên từ phía sau. Tôi đi chạy bộ, được không? Lục Cảnh phun ra một câu rồi chạy mất dạng. 3 người còn lại nhìn nhau, đuổi theo không? Vì thế bọn Chu Châu đóng cửa phòng lại rồi chạy theo ra ngoài. Gần ngày thi lên thạc sĩ và cuối kỳ, trong trường vắng vẻ hẳn, chỉ có một vài người chơi bóng trên sân vận động. Đám Chu Châu đến sân vận động số 1, nhìn không thấy Lục Cảnh thì đi qua sân vận động số 2. Đây là sân vận động lâu đời nhất của Nam Đại, ngày thường đã ít người tới, lúc này càng không có người tới. Bọn họ vừa mới đến đã nhìn thấy Lục Cảnh một mình chạy như điên trên đường chạy, cứ chạy như thế hơn 1 giờ. Hà Diệp lạnh run bần bật nói, cậu ta chạy như vậy sẽ không đột tử chứ? Chu Châu lo lắng lắc đầu, không đâu, chỉ lo ngày mai cậu ta sẽ không xuống giường nổi thôi. Hà Diệp 3.3. Cậu khom lưng nhặt áo khoác của Lục Cảnh quăng trên mặt đất lên mà mặc vào. Tối nay lạnh quá. Áo của Lục Cảnh dính bẩn, Lưu Nhị phủi phủi hai cái, đột nhiên sờ đến đồ vật cộm cộm ở bên trong, là điện thoại di động. Cậu nghĩ, nói, không thì gọi bạn gái cậu ta đến xem đi, chứ giờ mà cứ như thế này cũng không có cách nào khác. Chu Châu và Hà Diệp do dự rồi cùng gật đầu. Nhưng mà, Chu Châu nói, chúng ta cũng không biết bạn gái cậu ta là ai. Việc này còn không dễ. Lưu Nhị mở WeChat của Lục Cảnh ra, chỉ vào khung hội thoại được ghim ở đầu có ghi chú cái hộp nhỏ. Chắc chắn là cổ. Chu Châu liếc mắt một cái, khà khà, mấy ngày không thèm để ý đến cậu ta, trách sao mà cậu ta điên lên. Lưu Nhị lén nhìn Lục Cảnh đang chạy bộ, trong lòng cầu cho cậu ấy không nên trách mình. Sau đó gọi WeChat. Chuông đổ rất lâu, ở bên kia không có người nhận máy. Mãi đến khi bọn họ cho rằng vô vọng rồi thì bên kia mới nhận nhưng không nói gì. Lưu Nhị nơm nớp lo sợ mà mở miệng, xin hỏi cậu có phải là bạn gái của Lục Cảnh à? Ở bên kia trầm mặc hồi lâu mới nói, ừ. Chuyện là tôi là bạn cùng phòng với Lục Cảnh. Tôi biết hai người hình như đã cãi nhau, nhưng mà hiện tại cậu ta như bị điên rồi, chạy hơn 1 giờ ở sân thể dục rồi. Tôi sợ cứ như vậy thì môn chạy đường dài của Trung Quốc sẽ lập kỷ lục mới thôi. Cái đó cậu muốn đến nhìn một chút không? Lần này đối phương không còn im lặng nữa. Ở đâu? Nam Đại, sân vận động số 2. Lưu Nhị nghĩ cô không học ở đây, sợ cô không biết sân vận động số 2 ở đâu, vì thế nói, từ cửa Bắc Nam Đại đi thẳng vào, sau đó rẽ trái hướng. Tôi biết rồi, tôi đến liền. Nói xong đối phương cúp điện thoại. Lưu Nhị nhẹ nhõm thở dài một hơi. Anh trai Cảnh, chúng tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Nửa giờ sau, ba người đứng ở một góc sân thể dục đã đông cứng, dựa vào nhau sưởi ấm. Chú Châu chà chà tay nói, sao vẫn chưa đến, có khi nào không đến không? Không thì tụi mình đánh choáng cậu ta rồi mang về. Hà Diệp gật gật đầu, suy nghĩ đến tính khả thi của cách này. Cậu đánh? Ông không làm. Chú Châu sốt ruột mà nhìn quanh, nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang chạy về phía bọn họ. Đến rồi, chú Châu nhảy lên, bóng dáng của người phía trước mơ mơ hồ hồ cũng không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng chú Châu không hiểu vì sao, rất mong chờ được nhìn thấy cô ấy. Hôm nay có thể diện kiến dung nhan bạn gái của anh Cảnh rồi. Lương Thần lái xe đến, sau khi đỗ xe ở bên ngoài, đeo khẩu trang xong liền chạy vào. Sân vận động số 2 rất lớn, trong nhất thời cô không tìm thấy Lục Cảnh ở đâu, ngược lại nhìn thấy ba cậu sinh viên đang ngồi xổm bên cạnh đường chạy. Hẳn là bạn cùng phòng của cậu. Lương Thần thở phì phò đi đến chỗ bọn họ, tháo khẩu trang hỏi, người kia đâu? Hồi lâu không nhận được câu trả lời, cô quay đầu nhìn bộ dáng ba cậu sinh viên kia đang như thấy quỷ. Má ơi! Chú Châu gào lên một tiếng, ngồi bệt xuống đất không đứng dậy nổi. Hà Diệp đẩy đẩy kính mắt, có phải lâu rồi tôi chưa đổi kính không? Lưu Nhị như biến thành tượng, nuốt nước miếng, vươn tay chọc chọc vai Lương Thần. Là người thật sao? Chương 48. Ba người như hóa đá đứng một bên ngây người đứng đẩy. Chú Châu vẫn ngồi ở dưới đất không đứng dậy nổi. Tôi cuối cùng cũng biết cậu ấy nói theo đuổi thần tượng là có ý gì. Nhưng lực chú ý của Lương Thần lại ở trên đường chạy. Nhìn một cái, trời tối duỗi tay còn không thấy rõ năm ngón tay nên hoàn toàn không thấy rõ người đâu. Chờ thêm một vài phút mới nhìn thấy một bóng người chuyển động. Lục Cảnh mặc áo hoodie màu đen, không nhìn kỹ thì không tài nào nhìn thấy. Lương Thần hướng về phía đường chạy gọi một tiếng, Lục Cảnh. Hai giây sau, bóng người đứng sững lại trên sân thể dục, sau đó liền chạy như bay lại. Lúc còn cách Lương Thần khoảng 3 bước thì dừng lại. Cậu thở hổn hển, cong người, tay chống lên đùi nhìn Lương Thần. Cậu vẫn luôn giữ khoảng cách, không vượt qua. Lương Thần vẫy tay, lại đây. Hai mắt Lục Cảnh sáng ngời, lúc này mới sải một bước đến, mặt tràn đầy kinh hỉ và mong chờ. Gió đêm thổi đến lạnh thấu xương, nhưng Lục Cảnh lại cảm thấy cả người ấm áp. Chỉ cần có một ánh mắt của cô là có thể bơm đầy nhiệt huyết cả người cậu. Sao em mặc ít vậy? Lục Cảnh nói. Lương Thần không ngờ câu đầu tiên khi cậu mở miệng lại là lời này nên ngẩn ngơ một lát. Lục Cảnh nhìn mặt đánh giá ba tên bạn cùng phòng kia, trong lòng đã biết chuyện gì xảy ra. Vì thế đến lột áo khoác của mình mà Hà Diệp đang mặc choàng lên cho Lương Thần. Trễ rồi, anh không sao, em về đi. Dừng lại một chút, Lục Cảnh nói, anh sẽ tiếp tục tự kiểm điểm. Lương Thần chưa kịp nói gì thì một cơn gió thổi tới, cô ho hai tiếng. Lục Cảnh lập tức kéo khăn quàng cổ trên cổ của Hà Diệp xuống, quấn quanh cổ của Lương Thần. Trời lạnh lắm, em về đi. Lương Thần giờ khóc giờ cười, cô cố gắng nâng cằm mới lộ miệng ra, nhưng nhìn thấy cậu không có chuyện gì, lại không biết nên nói cái gì. Không khí có chút khó tả, Lương Thần nghĩ lúc này cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Bản thân vừa rồi cũng vì bốc đồng mà đạp ga phóng tới, nhưng xuất hiện lúc này giống như tất cả đều bỏ công. Cô lùi lại hai bước, động tác nhỏ nhưng lại khuấy động lòng Lục Cảnh. Cậu bắt lấy cánh tay của Lương Thần. Sao vậy? Lương Thần nói, không phải anh kêu em về sao? Lục Cảnh á khẩu không trả lời được, trong mắt có chút mất mát. Vậy em về sớm chút nghỉ ngơi. Lương Thần vừa nhấc chân lại bị Chu Châu ngồi dưới đất cản lại. Cậu bỗng nhảy lên muốn duỗi tay kéo Lương Thần, nhưng không dám, chỉ có thể dương nanh múa vuốt mà chắn hết lối đi của Lương Thần. Đàn chị đừng đi mà, có chuyện gì mà không thể từ từ bình tĩnh nói rõ chứ? Đừng đi, đừng đi, chị nói một chút xem Lục Cảnh không đúng chỗ nào, tôi giúp chị xử cậu ấy, chị đừng giận cậu ấy nữa là được. Lương Thần liếc nhìn Lục Cảnh một cái, biểu tình nhàn nhạt có vẻ như thật sự phải đi. Hai cậu trai bên cạnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng biết rõ không thể để cho Lương Thần cứ như vậy mà rời đi. Đúng, đúng, đúng. Hà Diệp bị hóa đá, tuy giờ vẫn đang lạnh run cũng nói giúp. Đàn chị ngẩng đầu nhìn xem. Cậu làm động tác dùng tay chỉ lên trời, Lương Thần cả tin nhìn theo. Mặt trăng tròn vành vạch sáng ngời. Chị xem, tấm lòng của Lục Cảnh đối với chị có trời đất chứng giám đó. Hà Diệp vươn tay dướn người làm lộ một khoảng eo, một cơn gió lạnh băng thổi đến làm cho cậu run lập cập, vì vậy cậu thu tay che eo. Cơn gió lạnh này cũng có thể chứng giám, hắt xì. Cậu hắt xì rất mạnh, may mà Lương Thần động tác nhanh nhạy lập tức tránh né. Mấy người này thay phiên nhau diễn, giờ lại tới lượt Lưu Nhị lên sàn. Đàn chị, không phải nói chứ anh Cảnh của bọn tôi vẫn luôn thích... Mà khoan, chị đúng thật là Lương Thần hả? Cả người Lương Thần sững sờ, gật gật đầu. À, thật là, Lưu Nhị ôm ngực gào lên trời. Không thể trách cậu ấy hôm nay suýt chút nữa thì từ bỏ việc du học mà đi nộp CV. Nếu mà là tôi không thể nào có được bạn gái giống như chị. Tôi không biết cậu ấy đã làm gì, nhưng chị ngàn vạn lần đừng bỏ đi như vậy. Cậu ấy thật sự là của quý đó. Nếu tôi mà là con gái nha, tôi không phải là cậu ấy, tôi sẽ không gả. Chị nhìn kỹ cậu ấy đi, khuôn mặt này, vóc dáng này, quan trọng nhất là một trái tim chân thành. Ôi mẹ ơi, thế gian rất khó tìm đó. Kịch là do Lưu Nhị diễn, nhưng thật ra Lương Thần đã hiểu được trọng điểm. Cô nhìn về phía Lục Cảnh, ánh mắt nghiêm túc, dường như muốn hỏi cậu những điều mà Lưu Nhị nói có phải là thật hay không. Lục Cảnh không nói gì, nhưng biểu tình của cậu đã nói lên tất cả. Lương Thần thở dài, đang muốn nói gì thì Chu Châu lại chen vào tìm cảm giác tồn tại. Đàn chị đừng mắng cậu ấy, tôi không chịu được, chị muốn mắng thì mắng tôi này. Chu Châu vỗ ngực nói. Tối hôm trước ngày kỷ niệm thành lập trường, Tiểu Hoan nói thiếu người hỗ trợ, anh Cảnh liền xoắn tay áo lên đi giúp. Nguyên một buổi tối leo cây, leo lên, leo xuống, suýt nữa thì ngã, làm tôi đau lòng chết đi được. Chị không biết mấy cái cây đó cao bao nhiêu với trời lạnh cỡ nào đâu. Lương Thần thật giờ khóc giờ cười, cô không nói chuyện thì người khác liền nhìn chằm chằm cô giống như chờ thẩm phán tuyên án vậy. Các cậu... Lương Thần ngẩng đầu nhìn mấy người này, trong mắt không có cảm xúc gì rõ rệt. Bình thường đều như thế. Không đúng, không đúng, không phải. Chu Châu xua tay liên tục, sợ bản thân sẽ liên lụy đến hình tượng của Lục Cảnh. Anh Cảnh với chúng tôi không giống nhau. Cậu ấy mỗi ngày ăn cơm, học hành, vận động, tuyệt nhiên không có bất kỳ thói xấu nào hết. Đúng, đúng, đúng, Lưu Nhị cũng chêm vào. Hội thao năm nào cũng giật giải nhất. À đúng rồi, thậm chí điểm thi tiếng Anh cấp 6 của cậu ấy cũng cao nhất. Đúng rồi, còn có cậu ấy còn nhường ghế cho phụ nữ mang thai. Tuyệt đối là thanh niên ba tốt đó. Lương Thần, 3.3. Hà Diệp không có khăn quàng cổ, lạnh đến mơ mơ màng màng, nhìn hai tên bạn cùng phòng nói. Tôi không biết khen Lục Cảnh như thế nào nữa. Nếu không có đàn chị, tôi diễn trò nuốt tay cho chị xem. Cậu ấy dạy tôi đó. Lương Thần, 3.3. Lục Cảnh rốt cuộc không nhịn được nữa. Cầu xin các cậu ngậm miệng lại đi. Còn nói thêm gì nữa, sợ rằng Lương Thần sẽ nghĩ mỗi ngày cậu đều sống chung với một đám bệnh nhân tâm thần. Lương Thần cười, nhưng thoạt nhìn rất giống nụ cười khách sáo. Cô nói, bạn cùng phòng của anh rất thú vị. Lục Cảnh dẫm lên cục đá dưới chân, ừ một tiếng. Chu Châu ở bên cạnh nghe thấy, che mặt nói, vừa rồi cô khen chúng tôi thú vị sao? Tôi không nghe lầm chứ. Hai người còn lại không trả lời, tha thiết theo dõi mọi hành động của hai người trước mắt. Hôm nay anh nộp CV à? Lương Thần hỏi. Sao vậy? Tìm việc. Lục Cảnh không lập tức thừa nhận mà nói, là do anh bốc đồng. Lương Thần nói, à là bốc đồng. Cậu biết đối với chuyện đi du học này, Lương Thần tuyệt đối ủng hộ chứ không đời nào ngăn cản cậu. Khoảng lặng giúp cho Lục Cảnh có thêm thời gian để bình tĩnh. Thời gian chạy dài làm cho cậu kiệt sức, nhưng giờ phút này trong lòng đột nhiên sinh ra một dũng khí vô cùng lớn. Cậu vươn tay ôm lấy Lương Thần, động tác này quá đột ngột, Lương Thần không kịp tránh và bị ôm chặt. Mấy người bạn cùng phòng kinh sợ đến mức rên rỉ che mặt quay đi. Lục Cảnh ôm cô không nói lời nào, tất cả cảm xúc đều thể hiện ở cái vòng ôm ấm áp này. Còn cô không bài xích cái ôm này. Nếu ngôn ngữ không đủ sức mạnh thì cứ để cho cảm xúc từ cơ thể tỏa ra thuyết phục cô vậy. Như ánh trăng, Lương Thần thấy rõ mặt của Lục Cảnh. Mấy hôm không gặp, mắt của cậu trầm tĩnh hơn nhiều. Lương Thần gọi, Lục Cảnh. Lục Cảnh hạ giọng nói, anh đây. Lương Thần, lúc em bận rộn thì sẽ bay khắp nơi, đến nỗi thỉnh thoảng hoa trồng ở trong nhà đều chết héo. Lục Cảnh, ừ. Lương Thần, mấy ngày lễ Tết em cũng phải biểu diễn, Tết Tây hay Tết Âm thì em cũng sẽ không có cơ hội tham dự. Lục Cảnh, anh biết. Lương Thần, đôi khi còn bị thị phi bủa vây, những người ở bên cạnh đều bị liên lụy, có người độc miệng thì người nhà của em cũng bị mắng, nói không chừng một ngày anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy cô cũng không quá lý trí, thậm chí cô không biết nếu bọn họ công khai thì Lục Cảnh sẽ phải chịu ảnh hưởng như thế nào. Đây thật sự không thể trốn tránh. Cô đã từng gặp rất nhiều trường hợp trong vòng bạn bè, sau khi công khai tình cảm thì một bên hay cả hai bên sẽ bị nhục mạ một cách vô cớ. Không có lý do gì cả, chỉ vì fan không vui hay vì một số người đơn giản là xấu tính mà thôi. Lương Thần chưa bao giờ dám đoan chắc rằng Lục Cảnh có thể gặp phải chuyện tương tự hay không. Thậm chí đến tận bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện công khai. Kỳ thật cô cũng có tâm tư chứ không hoàn mỹ như vậy. Tim Lục Cảnh hơi thắt lại. Từ nay về sau em không cần bận lòng chuyện như thế này nữa. Cô trao cho cậu cái gì, cậu sẽ trao lại cho cô gấp bội. Nghe vậy Lương Thần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giơ tay ôm lấy Lục Cảnh. Nơi vườn trường quen thuộc này, 6 năm trước Lương Thần chắc chắn sẽ không ngờ có một ngày bản thân có thể bình tĩnh mà tiếp nhận những thứ không hoàn mỹ của một người khác. Được rồi, em về nhà đây. Lương Thần đẩy cậu ra. Trở về tắm rửa rồi ngủ, đừng để cảm lạnh. Khóe miệng của Lục Cảnh không thể ngăn lại mà mỉm cười. Anh đưa em ra ngoài. Lương Thần mang khẩu trang vào, bất đắc dĩ nhìn người qua lại lác đác trong sân trường. Đừng, em đi một mình, thần không biết, quỷ không hay. Vì thế Lương Thần đưa áo khoác lại cho Lục Cảnh, Lục Cảnh không nhận. Anh cách vài bước là đến phòng, em giữ mặc đi. Lương Thần thấy cậu như vậy, đúng là không lạnh, hình như cả người đang bốc hỏa. Vậy khăn quàng cổ này, Lương Thần quay người nhìn Hà Diệp tháo xuống đưa cho cậu. Cảm ơn cậu. Hà Diệp nơm nớp lo sợ nhận lấy, nhìn khăn quàng cổ trong tay, nói: xin hỏi tôi có thể mang đi bán đấu giá không? Lục Cảnh 3.3. Em mau về nhà đi, Lục Cảnh nói, đừng để ý đến bọn họ. Lương Thần vẫn cười cười với Hà Diệp. Nếu có người tin lời của cậu, cậu có thể mang đi bán đấu giá. Cô mới vừa bước đi vài bước, bỗng sau lưng lại truyền đến một trận ấm áp. Lục Cảnh ôm cô từ phía sau, đôi tay siết chặt vòng eo cô, cằm tì lên đỉnh đầu cô. Lục Cảnh không nói gì cả, nhưng cô cảm nhận được hô hấp của Lục Cảnh từ từ bình ổn lại. Lương Thần đi rồi, cả đám bốn người quay trở về phòng. Trừ Lục Cảnh, bước chân của ba người còn lại đều không quá ổn. Các cậu không thể ngừng cười như bị bỏ thuốc được sao? Lục Cảnh quay đầu lại nhìn bọn họ. Chu Châu không thể ngừng cười như bị bỏ thuốc, thật giống với bị trúng độc Hạc Đình Hồng. Chuyện là, anh trai Cảnh, tôi có chuyện này làm phiền cậu. Lục Cảnh đi phía trước, bước chân nhẹ nhàng. Cậu có thể chỉ cho tôi không? Chu Châu nói. Lục Cảnh không hiểu ý cậu ta. Chuyện gì? Chu Châu mang vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi rất thích Phạm Băng Băng, cậu có thể chỉ tôi cách theo đuổi cô ấy không? Lục Cảnh 3.3. Hà Diệp bước vội lên nói. Chuyện là, kỳ thật tôi thích Lưu Diệc Phi lâu rồi. Lục Cảnh 3.3. Lưu Nhị chớp chớp mắt. Tôi có bạn gái rồi, nhưng mà anh trai tôi thích Cao Viên Viên, cậu xem có cách nào đào góc tường được không? Lục Cảnh 3.3. Cút. Chương 49. Trở về phòng ngủ, người cũng vắng vẻ. Ba tên kia vẫn liên tục hỏi Lục Cảnh làm sao mà theo đuổi được Lương Thần, ồn ào đến tận cửa ký túc xá. Lúc nhìn thấy một bóng người quen thuộc mới im miệng. Cố Minh Phi. Chu Châu bước đến. Cậu ở đây chờ ai vậy? Mặt của Cố Minh Phi đầy tang thương, nhìn chằm chằm Lục Cảnh. Người anh em, nói chuyện một chút. Lục Cảnh hất hàm. Ở đây nói đi. Cố Minh Phi thấy phía sau cậu còn có mấy người, không thể để mất mặt được, nháy mắt nói với Lục Cảnh. Ai ra, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Lục Cảnh 3.3. Hỏi chấm. Cố Minh Phi không đoái hoài xung quanh, lôi Lục Cảnh đến một con đường nhỏ, thấy bốn phía không có người mới nói. Người anh em, làm người tốt thì làm đến cùng, đưa Phật thì đưa đến Tây Phương. Lục Cảnh nhìn cậu đề phòng. Cái gì? Cố Minh Phi gãi gãi lỗ tai nói nhỏ. Tôi sắp không giả được nữa rồi, mỗi ngày Tề Kỳ đều bắt tôi mang cô ấy đến chơi game, tôi sắp lộ tẩy. Lục Cảnh bình tĩnh nói. Cho nên, tối mai cậu giúp tôi với. Cố Minh Phi kéo tay Lục Cảnh. Đánh hai trận. Lục Cảnh, không được. Lục Cảnh dứt khoát cự tuyệt. Cố Minh Phi cảm thấy thật là trời đất đã sụp đổ. Tại sao? Tôi không mang theo con gái khác. Lục Cảnh nói. Cậu không phải mang mà. Cố Minh Phi nói. Cô ấy cũng không biết là cậu, giống như chúng ta lần trước vậy. Được không? Sau này tôi sẽ báo đáp cậu hậu hĩnh. Không được. Lục Cảnh vẫn không thay đổi. Bạn gái tôi sẽ không vui. Cố Minh Phi 3.3. Cậu suy nghĩ một lát, giơ ba ngón tay lên thề thốt. Tôi tuyệt đối không nói ra ngoài, bạn gái cậu tuyệt đối sẽ không biết. Nhàm chán, Lục Cảnh lười nhác lui về một bước. Chi bằng cậu đi mua thòng lọng đi. Linh cảm của Minh Phi chợt lóe lên, vỗ vỗ đầu. Đây cũng là một cách. Lục Cảnh 3.3. Cậu lười dây dưa nói với Cố Minh Phi, quay đầu bỏ đi. Cố Minh Phi không đùa nữa, bước theo nói. Nếu không thì vậy đi, cậu có rảnh mang tôi theo, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Lục Cảnh bước càng nhanh hơn. Cậu rảnh à? Không mang, cậu tự mà chơi đi. Đừng vậy chứ. Cố Minh Phi dùng sức bám giết lấy Lục Cảnh. Nếu không chắc chắn Tề Kỳ sẽ đòi chia tay với tôi. Cậu nhận tôi làm đệ tử, về sau tôi mặc cho cậu sai bảo. Bước chân của Lục Cảnh chậm lại, như đang suy nghĩ gì mà nhìn về phía trước. Cố Minh Phi tưởng rằng cậu đã mùi lòng, lập tức chắp tay gọi. Sư phụ, xin nhận đệ tử một lại. Động tác buồn cười của cậu cũng không chọc được Lục Cảnh cười. Lục Cảnh chậm rãi quay đầu lại, nhìn trên đỉnh đầu của Cố Minh Phi nói. Cậu thật không tính nói với cô ấy biết à? Bà nó, làm sao mà nói được? Cố Minh Phi hoảng hốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Cảnh. Lục Cảnh nói, chuyện này cũng không phải chuyện gì to tát. Chính bởi vì chuyện này mà tôi đã nói dối không đếm xuể. Cố Minh Phi nói, tôi mà nói thì sẽ chết không có chỗ chôn. Lục Cảnh ừ một tiếng, Cố Minh Phi không hiểu nguyên nhân. Cậu đây là đáp ứng rồi? Không phải, Lục Cảnh trả lời cộc lốc hai chữ, cảm thấy không cần nói nữa, vì thế tiếp tục đi về phòng. Nhìn Cố Minh Phi lúc này giống như chính mình, muốn đập. Dì quản lý ký túc xá gọi bọn họ nhanh chóng đi vào, vì thế Lục Cảnh không để ý đến Cố Minh Phi, hai ba bước chạy về phòng. Lương Thần về đến nhà, đèn sáng ngời, đồng hồ vừa vặn chỉ đúng 11 giờ. Lục Cảnh gửi một tin nhắn đến, thời gian cực kỳ chuẩn. Đại thần, về đến nhà rồi. Quả cam, tới rồi. Đại thần, vậy giờ em có bận gì không? Quả cam, không bận. Đại thần, ừ. Đại thần, vậy chúng ta bây giờ xem như đã làm hòa à? Quả cam, anh thấy sao? Đại thần, anh sợ em còn giận. Quả cam, ai cần đầu heo. Đại thần, lầu trên là heo. Quả cam, ấu trĩ. Đại thần, thần thần. Quả cam, hừ, không biết lớn nhỏ. Đại thần, em thật tốt bụng. Quả cam, biết vậy là tốt. Đại thần, anh giờ rất nhớ em. Quả cam, em vừa mới đến gặp anh, đừng trắng trợn nói xạo. Lục Cảnh không trả lời mà trực tiếp gọi điện thoại qua. Giống như là nhiều năm rồi không được gặp em, suýt chút nữa đã không muốn cho em đi rồi. Lương Thần hừ hừ hai tiếng, tiếp tục đi. Lục Cảnh, thật mà, sau này anh sẽ không chọc giận em nữa, cảm thấy giống như là sắp chết đến nơi vậy. Được rồi, Lương Thần vừa kéo áo khoác vừa bước vào phòng. Đúng rồi, hôm nay lúc em nói chuyện với Ôn Đế, nhắc tới anh, cô ấy nói là bạn cấp 3 của anh. Cái gì? Trong giọng nói của Lục Cảnh tràn đầy kinh ngạc. Bạn cấp 3? Anh không nhớ anh có bạn cấp 3 nào có họ Ôn hết á. Lương Thần bĩu môi, bệnh mất trí của anh cũng nặng lắm. Anh nói thật, Lục Cảnh nói, thật không có người này. Vậy anh đi hỏi một chút đi, Lương Thần thản nhiên nói, lỡ đâu anh quên thật thì cũng không tốt. Lục Cảnh, được, em đi tắm đây, anh tự hỏi đi. Lương Thần xoa xoa bả vai, anh cũng đi ngủ sớm một chút. Ừ, ngủ ngon. Mới vừa tắm xong, nằm xuống giường, điện thoại của Tôn Bân Úc gọi đến, không cho người ta yên tĩnh mà. Lương Thần trợn mắt trắng trợn nhận cuộc gọi. Có chuyện gì? Lương Thần yếu ớt nói. À, Tôn Bân Úc ở bên kia điện thoại thở dài. Anh mới đi ăn về. Ăn gì đến giờ này? Lương Thần ngáp một cái. Anh chắc không phải là đêm khuya tìm em tám nhảm hả? Ngại quá không rảnh. Ôi, em sao lại vậy hả? Giọng của Tôn Bân Úc dần dần nhỏ lại. Tâm sự chút đi. Nói đi, nói đi. Lương Thần bỗng bật dậy. Cho anh 10 phút, muốn nói gì thì nói mau. Được rồi, em đừng vội. Anh muốn hỏi em một chuyện. Mã Sơn Sơn và bạn trai cũ sao lại như thế này vậy? Hả? Anh hỏi chuyện này làm gì? Lương Thần nói. Hôm qua cô ấy có nói qua. Hôm nay anh ăn cơm với cô ấy. Đúng vậy, cô ấy mời anh ăn để cảm ơn anh. Thì ra là vậy, Lương Thần lại nằm xuống. Chuyện thường thấy thôi, quen từ cấp 3 đến đại học, sau đó tên kia đề nghị chia tay, không có gì đặc biệt. Hồi lâu sau, Tôn Bân Úc mới à một tiếng. Đúng rồi, em và Lục Cảnh sao rồi? Không có chuyện gì, Lương Thần nói, vẫn tốt. Vậy đi, vậy là tốt rồi, chúc em ngủ ngon. Ừ, cúp điện thoại, suy nghĩ của Lương Thần vẫn dừng lại ở đoạn cuối của cuộc đối thoại kia. Tôn Bân Úc là loại người không thích nhúng tay vào chuyện tình cảm của bạn bè. Thí dụ như cô và Lục Cảnh, Tôn Bân Úc cũng chưa bao giờ hỏi nhiều, hôm nay mới đề cập một chút. Lúc này di động lại vang lên một chút, Lục Cảnh gửi cho cô một tấm hình chụp màn hình lịch sử trò chuyện. Đại thần, quả thật là bạn cấp 3, ai cần che mặt. Lịch sử trò chuyện chỉ có vài câu ít ỏi. Lục Cảnh, xin hỏi cậu là... Ôn Đế, ặc, trước kia mình ngồi sau cậu không nhớ sao? Lục Cảnh, Hà Tuệ... Ôn Đế, ừ, Lục Cảnh, cậu thay đổi rất nhiều. Ôn Đế, ha ha, đúng vậy. Lịch sử trò chuyện đến đây kết thúc, Lục Cảnh không nói tiếp. Lúc này cậu gửi tin nhắn cho Lương Thần. Đại thần, ai cần che mặt. Cô ấy như thế nào mà lại đổi tên, hơn nữa còn phẫu thuật thẩm mỹ, hoàn toàn không nhận ra. Quả cam, hóa ra là vậy. Đại thần, được rồi, đã hỏi rõ, em cũng mau đi nghỉ đi nha. Quả cam, vâng. Lương Thần tắt di động, nhìn trần nhà suy nghĩ gì đó. Ôn Đế, Hà Tuệ, Hàn Quốc, phẫu thuật thẩm mỹ. Mỗi thứ một chút, rối tinh rối mù. Suy nghĩ không thắng nổi mệt mỏi, liền ngủ đi từ lúc nào không hay. Hôm sau khi tỉnh dậy, cô mở to mắt, bấm tắt đồng hồ báo thức trên di động. Trên màn hình lập tức xuất hiện một tin nhắn chưa đọc. Đại thần, hình ảnh. Trong hình là một miếng giấy ghi chú màu vàng, chữ viết rời rạc. 8 giờ đến 12 giờ thư viện, 12 giờ đến 2 giờ cơm trưa, nghỉ trưa, 2 giờ đến 5 giờ chơi bóng, 5 giờ đến 7 giờ cơm chiều, 7 giờ đến 10 giờ chơi trò chơi. Quả cam, đây là cái gì? Đại thần, kế hoạch ngày hôm nay của anh, cho em xem. Quả cam, cho em xem làm gì? Đại thần, hôm nay không phải em rất bận sao, anh báo cáo kế hoạch cho em. quả cam. Anh thật ngốc. Đại thần, ngốc thì ngốc, buổi sáng mỗi ngày anh sẽ gửi cho em. Quả cam, chỉ có một tờ giấy, ai biết anh có lén làm chuyện khác không? Đại thần, 3.3.3.3.3. Đại thần, em nói đúng, nên lén làm chuyện khác. Quả cam, hỏi chấm. Đại thần, em chờ chút. 2 phút sau, Lục Cảnh lại gửi tới một tấm hình, vẫn là miếng giấy ghi nhớ, chữ viết giống nhau. 8 giờ đến 12 giờ, thư viện, lén nhớ em. 12 giờ đến 2 giờ, cơm trưa, nghỉ trưa, lén nhớ em. 2 giờ đến 5 giờ, chơi bóng, lén nhớ em. 5 giờ đến 7 giờ, cơm chiều, lén nhớ em. 7 giờ đến 10 giờ, chơi trò chơi, lén nhớ em. Lương Thần nằm trong ổ chăn cười ra tiếng. Quả cam, ai cần đầu heo. Quả cam, anh mau đến thư viện đi, em muốn đi luyện tập. Đại thần, được. Đại thần, đúng rồi, tối nay khi nào về nhà? Quả cam, chưa biết, chi vậy? Đại thần, muốn nuôi thú cưng không? Quả cam, cái gì? Đại thần, nếu tối nay em không mệt quá thì nói, lên trò chơi một chút, cho em một con thú cưng, nếu mệt quá thì thôi. Quả cam, hả, thú cưng? Trong trò chơi có thú cưng hả? Đại thần, đến lúc đó em sẽ biết. Quả cam, biết rồi, ai cần xem thường. Bừng di động, Lương Thần rời giường đi rửa mặt, trang điểm thay quần áo xong cũng 18 giờ, tài xế đứng chờ cô ở dưới lầu. Mờ ảo trong sương sớm, Lương Thần chạy đến phòng tập hát. Khi đi qua một cái bảng thông báo, cô thấy mấy công nhân đang gỡ bỏ poster tuyên truyền đại hội đảng lần thứ 19, từng tấm băng rôn màu đỏ bị ném qua một bên. Ừ, đại hội đảng lần thứ 19 đã qua lâu rồi. Lương Thần đột nhiên nhớ tới Lục Cảnh, không biết tên WeChat của cậu có sửa lại được chưa. Mở di động lên, kéo đến WeChat của Lục Cảnh, bấm vào phần thông tin chi tiết, Lương Thần nghẹn cứng họng. Thông tin chi tiết của Lục Cảnh càng tỉ mỉ tư liệu, cột nickname ghi trai 98k dũng mãnh Lương Thần 3.3.3.3.3. Không biết cậu sửa lúc nào, nhưng cái này cũng quá là ngây thơ và thô thiển đi. Lương Thần muốn đập đầu vào cửa xe. Một lát sau, Lương Thần cảm thấy cái tên này thật ra cũng khá thú vị. Vì thế, Lương Thần động động ngón tay sửa nickname đã dùng nhiều năm của bản thân lại thành gái 89K đáng yêu. Chương 50. Không phải bệnh rồi chứ? Lương Thần vạn năm không thay đổi tên WeChat nên Tôn Bân Úc cũng không thêm ghi chú cho cô. Lúc anh nhìn thấy trong danh sách xuất hiện gái 98K đáng yêu thì theo bản năng nghĩ đến Lục Cảnh. Vì thế anh bấm mở phần thông tin chi tiết của Lục Cảnh, lập tức ói một trận. Sau khi sửa lại ghi chú, Tôn Bân Úc không nhịn được mà lèm bèm hai câu. Kem khoai môn, hai đứa không thấy mắc ói hả? Quả cam, không phục. Kem khoai môn, phục, phục, phục. À, thôi bỏ đi, anh đã độc thân được 4 năm rồi. Quả cam, đừng nản lòng, giờ sắp chào đón năm thứ 5. Kem khoai môn, biển. Trước mắt tới 8 giờ, Tôn Bân Úc còn nằm ở trên giường chưa muốn dậy. Mỗi lần quay xong một bộ phim điện ảnh, anh đều nghỉ ngơi một chút thời gian ngắn. Lần diễn kế tiếp theo là một tháng sau, có chút nhàm chán. Mãi đến khi bụng kêu réo rắt, Tôn Bân Úc mới rời giường đi đến nhà bếp thì thấy tủ lạnh đã trống rỗng. Cái nhà này đúng là nên có nữ chủ nhân. 20 phút sau, Tôn Bân Úc lái xe đến siêu thị. Siêu thị cách tiểu khu không xa, lái xe khoảng hơn 10 phút. Trên đường, Tôn Bân Úc còn tìm quán ăn sáng lấp đầy cái bụng, xong rồi mới tiếp tục chạy đến siêu thị. Trong giờ cao điểm, trên đường chật như nêm. Tôn Bân Úc cũng thấy như vậy, liền quay đầu xe, tính toán chạy đường vòng để không bị kẹt. Cũng không biết như thế nào mà chạy càng vòng càng xa, Tôn Bân Úc nhìn biển chỉ dẫn, lại lái đến trước cửa nhà của Mã Sơn Sơn. Tránh không được cảm thấy nơi này quen thuộc, thì ra hôm qua lái xe đưa cô ấy về có đi qua đây. Không chỉ vậy, trước cửa tiểu khu còn thấy được một hình bóng quen thuộc. À, thân hình mũm mĩm không lẫn vào đâu được, lại mặc thêm một cái áo lông, mang ủng đi tuyết, đầu đội mũ len, đem chính mình bọc thành một con gấu. Cúi đầu đang mân mê di động, không biết trời đất gì. Này, Tôn Bân Úc chạy xe dọc ven đường, hạ cửa kính xe xuống, cánh tay chống lên. Người đẹp, đi đâu vậy? Anh đây đưa em đi. Mã Sơn Sơn liếc anh một cái. Lần sau, lái Lamborghini thì đi. Tôn Bân Úc hì hì cười nói. Đi đâu vậy? Mã Sơn Sơn tháo khẩu trang, thở ra một cái mới nói. Tìm Lương Thần. Tài xế của em đâu? Tôn Bân Úc thấy bộ dạng như đang chờ xe của cô. Em đang chờ xe hả? Ừ, Mã Sơn Sơn lại liếc mắt xem di động một cái. Tài xế nghỉ phép. Anh đưa em đi, Tôn Bân Úc nói. Đi đến phòng tập hát đúng không? Tiện đường, tiện đường. Mã Sơn Sơn nhẹ nhàng liếc anh một cái, nói được. Trên đường đi, Tôn Bân Úc dường như không hết lời, lải nhải, ồn ào, làm Mã Sơn Sơn đau hết cả đầu. Anh nghỉ một lát đi, Mã Sơn Sơn nói, nghiêm túc lái xe. Tôn Bân Úc sờ sờ mũi. Ờ, em có thể mở radio xem chương trình một chút đó. Mã Sơn Sơn rút tay ra khỏi túi, ấn vào cái nút. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cuộc đời của tôi nha, cái cầm được mà không bỏ xuống được chỉ có đôi đũa, rào cản mà không thể vượt qua chỉ có lầu Tiểu Long Khảm. Tôi... Á, Tôn Vân Úc vội bấm tắt. Nói em mở radio, mở CD làm gì? Ngại quá, tôi trượt tay. Mã Sơn Sơn nhàn nhạt nói. Nhưng Tôn Vân Úc lại sờ sờ mũi. Hai người không nói chuyện nữa. Hồi lâu Mã Sơn Sơn mới nói. Anh ngày thường hay nghe cái này hả? Đó là những vở hài kịch của cô. Hả? Ừ, rất hay mà. Tôn Vân Úc nói. Em biết đấy, lái xe cũng khá là chán. Mã Sơn Sơn thấp giọng nói thầm vài câu lúc tiếng nhạc đang vang lên. Tôn Vân Úc không thể nghe được. Nửa giờ sau, hai người tới phòng tập hát của Lương Thần. Sau khi Tôn Vân Úc nhìn theo Mã Sơn Sơn đi vào, đưa mắt nhìn ghế phụ. Hầy, béo thật nha. Anh vỗ vỗ đệm. Đệm thụng xuống hết rồi. Lương Thần đang thảo luận cải biên bài hát. Quay đầu thì Mã Sơn Sơn tới, liền vẫy vẫy tay gọi cô vào. Mấy ngày trước gọi điện thoại cho Mã Sơn Sơn, có nhắc là nếu nhàm chán thì có thể tới phòng tập hát của cô chơi. Hôm qua Mã Sơn Sơn nói gần đây cô khá rảnh, có thể đến xem. Sau khi Lương Thần giới thiệu một chút từng cộng sự cho Mã Sơn Sơn, Mã Sơn Sơn liền lui về một bên. Mọi người cứ làm việc đi, tôi ở đây nhìn cũng được. Lương Thần gật đầu, lại tập trung vào công việc. Vũ điệu của nữ thần không có lời bài hát, việc cải biên rất khó khăn. Bọn A Kiệt đã sứt đầu mẻ chán mấy ngày nay. Mãi cho đến lúc trưa, Lương Thần day day mày nói: Mọi người nghỉ ngơi đi, bận rộn từ sáng sớm, trước ăn cơm đã. Viên Kha Kha đã sớm mong ngóng cơm hộp. Trong lúc ăn cơm, Lương Thần hỏi Mã Sơn Sơn: Cậu thấy chỗ này của mình thế nào? Không tệ. Tầm mắt của Mã Sơn Sơn quét toàn bộ phòng tập hát, một cảm giác quen thuộc bỗng dâng lên trong lòng. Khi còn đi học lúc trước, cô cũng như vậy, cả đám bạn bè cùng chung chí hướng, cùng ca hát, cùng sáng tác nhạc. Sau này thường xuyên đến chơi nhé, Lương Thần nói. Cậu hát hay như vậy, nếu như cậu ra mắt thì làm sao đến lượt mình? Mã Sơn Sơn cúi đầu chỉ cười không nói. Sau khi ăn xong, Mã Sơn Sơn nói là ra ngoài hút thuốc, Lương Thần tiếp tục công việc. Hơn 10 phút sau, Mã Sơn Sơn mới quay lại. Lương Thần nghĩ hút một điếu cũng thật lâu. Mã Sơn Sơn lại gần Lương Thần, ở trên người còn có mùi thuốc nhàn nhạt. Lúc này mày của Lương Thần gắt gao trao lại. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, lại không có cách nào cải biên vừa ý. Nói không chừng đến cuối cùng cũng không có thời gian để luyện tập. Cô nhịn không được có chút bực bội, đem giấy viết nhạc xé tan nát. Lúc này Mã Sơn Sơn nói: Cam à, bài hát này để mình thử xem. Lương Thần ngơ ngẩn: Thật không? Mình thử xem, Mã Sơn Sơn nói. Trong đầu mình vừa mới có cảm hứng, nếu cậu tin mình, ngày mai mình sẽ đưa cho cậu. Năng lực cải biên của Mã Sơn Sơn, Lương Thần chưa bao giờ hoài nghi. Lúc học đại học, cô cải biên biên thành cô nương, làm cho giáo viên càng thêm coi trọng cô. Những tác phẩm kế tiếp càng làm cho mọi người thấy cô không chỉ có thể làm ca sĩ mà còn là nhà cải biên xuất sắc nhất lớp. Được chứ, Lương Thần nói, mình đương nhiên tin cậu. Ừ, Mã Sơn Sơn nói, vậy mình về đây. Mình gọi Lão Lưu đưa cậu về. Lương Thần đưa cô ra tận cửa. Ngày mai vẫn gặp nhau ở đây nhé. Được. Mã Sơn Sơn đi rồi, tâm trạng của Lương Thần khá thả lỏng hơn. Nếu như Mã Sơn Sơn chủ động đề nghị giúp cô, vậy có nghĩa là trong lòng cô ấy có cảm hứng rồi. 8 giờ tối, Lương Thần để cho mọi người về nhà nghỉ ngơi trước. Lương Thần về đến nhà, lại tắm rửa, vừa vặn là 9 giờ. Nhớ tới thời khóa biểu ngày hôm nay của Lục Cảnh, lúc này chắc hẳn là cậu đang chơi game, vì thấy Lương Thần trực tiếp đăng nhập vào game và y. Mới vừa vào, Lục Cảnh liền nói, đến rồi. Tiếp theo, tai nghe truyền đến giọng nói của người khác. Anh chơi với ai vậy? Lương Thần hỏi. Bạn cùng phòng anh, Lục Cảnh nói. Vừa mới là tổ đội 4 người. Em thì sao? Lương Thần nói. Giờ sao chơi? Chúng ta đầu đôi, mặc kệ bọn họ. Đừng vậy chứ, ba người kia kêu lên. Lục Cảnh không để ý, kéo thẳng Lương Thần vào đầu đôi. Lúc chơi game, ba tên bạn cùng phòng sôi nổi đi đến bên cạnh Lục Cảnh, chuẩn bị vây xem toàn bộ diễn biến. Lục Cảnh mặt đầy ghét bỏ nhìn bọn họ. Các cậu như vậy làm sao mà tôi chơi được? Nhìn thôi thì đã làm sao nào? Chú Châu nói. Xem thử Lương Thần chơi game như thế nào. Lục Cảnh lại không để ý đến bọn họ, trong khoang máy bay nói. Sắp đến Tết Tây rồi, em có dự định gì chưa? Lương Thần nhẩm tính, quả nhiên không còn bao nhiêu ngày. Tết Tây đài truyền hình Bắc Nguyên có tiệc tối, đụng lịch nên chương trình sẽ bị hoãn một tuần. Vậy hả? Lục Cảnh nói. Vậy không phải em sẽ rảnh sao? Ừ, Lương Thần nói. Có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Lục Cảnh lập tức nói. Muốn đi ra ngoài du lịch không? Anh đừng nghỉ lâu vậy sao? Lương Thần hỏi. Đương nhiên, Lục Cảnh nói. Thi xong là vào ngày cuối năm, sau đó anh đừng nghỉ đông. Du lịch à? Lương Thần thật động lòng. Đã rất lâu cô không có đi ra ngoài du lịch, mỗi chỗ đến toàn là vì công việc. Lương Thần thuận miệng nói, vậy thì anh muốn đi đâu? Anh theo ý của em, Lục Cảnh nói. Trời lạnh vậy tìm chỗ nào ấm áp đi, nhưng trong nước mà nói thì với em không tiện lắm. Vậy đi nước ngoài? Có thể, nhưng mà thời gian cũng không dài, không thể đi xa quá. Thái Lan thế nào? Không xa, hơn nữa lại ấm áp. Đi. Lương Thần vậy mà lại chấp thuận. Rồi Lục Cảnh sẽ đặt vé máy bay, sắp xếp khách sạn và hành trình. Lương Thần đưa thông tin cá nhân cho cậu. Cô rất thích phong cảnh ở Thái Lan, nhưng vẫn luôn không có cơ hội để đi. Lý do không đi trong nước là vì có thể bị nhận ra bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này Lương Thần không lường trước được là Thái Lan được Trung Quốc đầu tư rất nhiều. Thế nên khi cô vừa mới đến thì thấy trên đường toàn là người Trung Quốc, liền hoa mắt, đứng lì ở trong khách sạn không dám bước chân ra ngoài. Đương nhiên đây là chuyện về sau. Giờ phút này Lương Thần nghĩ tới một chuyện khác. Anh nói thú cưng đâu? Lục Cảnh đang lục soát phòng. Em chờ một chút. Chỉ một lát sau Lục Cảnh nói, được rồi em lại đây. Lương Thần chạy đến ở bên cậu, nhìn thấy một đám lửa nhỏ ở trên eo cậu. Đây là cái gì? Lục Cảnh bước tới hai bước, lùi hai bước, ngọn lửa bên hông của cậu theo động tác của cậu vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp. Cái này gọi là dòng lửa nhỏ, đáng yêu không? Nói xong Lục Cảnh đi vòng qua Lương Thần một vòng nhỏ. Ngọn lửa của dòng nhỏ kéo thật dài, thoạt nhìn vừa buồn cười vừa khôi hài. Ấu chỉ, Lương Thần nói. Muốn có một con không? Lục Cảnh ném cái Molotov cocktail là một loại bom cho Lương Thần. Em nằm xuống đất trước đi. Ừ, sau đó chuyển qua Molotov cocktail. Bấm giữ chuột trái, đổi vũ khí, buông ra. Ừ, giờ thì đứng lên. Lương Thần ngạc nhiên nhìn dòng lửa nhỏ ở bên hông của mình, trước sang trái rồi quẹo sang phải một chút. Ba hồi lại muốn ngồi xổm xuống, ba hồi lại nhảy lên, ngọn lửa đỏ vẫn ở luôn theo cô. Được rồi, đi thôi, Lục Cảnh nói. Lương Thần mặc kệ, tiếp tục chơi với dòng lửa nhỏ của cô. Lục Cảnh nói, chúng ta ngồi xe máy chạy càng ngầu hơn. Phải không? Lương Thần sáng rực mắt. Vậy anh mau chạy đi tìm một chiếc xe máy đi. Lục Cảnh tìm được một chiếc Tam Bính Tử. Lương Thần ngồi lên, Lục Cảnh lập tức lái xe. Tốc độ vừa tăng, dòng lửa nhỏ bên hông hai người y hệt như hiệu ứng 5 xu đặc biệt trong phim. Thật ngầu nha, Lương Thần nói. Đây là lỗi hả? Đúng vậy. Lục Cảnh càng chạy càng nhanh, dòng lửa nhỏ càng ngầu. Lương Thần không nhịn được muốn chụp màn hình. Nhưng mà như vậy dễ trở thành bia ngắm bằng xương bằng thịt đúng không? Lục Cảnh ừ một tiếng. Có anh đây em sợ cái gì? Chúng ta là tổ hợp trai 98K dũng mãnh, gái 98K đáng yêu, không sợ gì cả. Ba tên mạnh cùng phòng phía sau. Ói. Lương Thần đỏ mặt. Anh thấy rồi hả? Lục Cảnh nói. Xem 800 lần mỗi ngày. Có gì hay đâu chứ. Chờ khoảnh khắc đổi tên cặp đó. Lương Thần thấp giọng mà à một tiếng. Ba tên bạn cùng phòng phía sau Lục Cảnh cuối cùng cũng lộ ra biểu tình đã hiểu, trách không được. Sáng nay ở thư viện, bốn người đều mang theo máy tính. Lục Cảnh gõ cốt, nhằm chán liếc nhìn di động, sau đó nhìn Chu Châu với đôi mắt hình viên đạn. Chu Châu lập tức nhảy tránh. Lục Cảnh chừng xong rồi thì tính sửa lại tên, nghĩ tới nghĩ lui lại không biết sửa thành gì. Không biết trong khoảnh khắc thời gian này cô có đổi tên hay không. Nghĩ vậy Lục Cảnh bấm mở phần thông tin chi tiết của cô, thoáng nhìn qua sau đó liền ngẩn ngơ. Tiếp theo cậu nhìn di động cười ngây ngô. Chu Châu xem biểu tình của cậu biến hóa vi diệu liền hỏi, cậu làm sao thế? Cậu nói không có gì, dường như không có gì thật mà tiếp tục gõ cốt. Chu Châu liếc nhìn máy tính của cậu. Name, raw input, gái 98K đáng yêu. Anh bạn, suy nghĩ của cậu đi xa quá rồi đấy.